Giọng nói của trưởng phòng tài vụ càng nói càng thấp. Hả? Trưởng phòng nhân sự kinh ngạc thốt lên. Sao lại vì ông vậy? Nhỏ tiếng thôi, tôi vô tình nghe được đấy. Thì ra trước khi kỳ thi diễn ra, tổng giám đốc đã tìm tới giám đốc chúng tôi, lấy danh nghĩa cá nhân của anh ấy cắt thêm 5 vạn, thêm vào giải thưởng 3 vạn của công ty. Vì thế bác sĩ Tố mới lấy được 8 vạn. Theo lý mà nói, cô ấy chỉ được 3 vạn thôi. Trời ơi, tổng giám đốc mà cũng làm chuyện mấy này sao? Tại sao chứ? Không biết nữa, có thể anh người họ thật sự có quan hệ đấy, chẳng qua là ngầm cho cô tiền tiêu vặt thôi. Trưởng phòng tài vụ nói tới đây lại dặn dò cẩn thận. Chuyện này cô nghe biết thế thôi, tuyệt đối không được ra ngoài nói linh tinh, nếu không tổng giám đốc không bỏ qua cho tôi đâu. Yên tâm đi. Hài, nói thật lòng tôi cũng không muốn bác sĩ Tố đi đâu. Tôi cũng thấy tiếc, con người cô ấy tuy rằng hàng ngày chẳng khác gì con buôn, nhưng thực ra cũng rất nhiệt tình lắm, làm việc lại nghiêm túc. Đừng nói mỗi lần bồi dưỡng bài giảng của cô ấy đều rất thú vị, chỉ lấy chuyện của sư phụ Ba Na ra mà nói, nghe bảo cô ấy cũng không bỏ ít công sức. Thôi, dù sao người ta cũng từ chức rồi. Hai người nói chuyện xong thì ra khỏi nhà vệ sinh. Tối Diệp vẫn ngồi đó, bức tường đen đặc xung quanh phản chiếu hình ảnh đờ đẫn thân thờ của cô. Sắc mặt cô tái nhợt hẳn đi, bên tai vang lên lời Mia Mách Ngàn đã từng nói. Thì đỗ, tiền thưởng của cố vấn là 8 vạn. 8 vạn, anh đang tính toán vô cùng thật chuẩn xác, không quá nhiều khiến người khác nghi ngờ, cũng không quá ít khiến cô mất đi động lực. Nhìn Mách Ngàn, cô khẽ gọi tên anh, nỗi đau đọng lại nơi khóe môi. Thư viện quốc gia, 3 giờ chiều, Diệp Lan ngồi trong phòng đọc sách trên tầng 3, phạm vi tầm nhìn hạn chế và khung cảnh yên tĩnh, xem cách khiến cô lờ đờ. Người đàn ông bên cạnh lại rất tập trung lật tìm tài liệu. Anh xem rất nhanh, trang sách lại lật khẽ, chỉ có tiếng lật giấy khiến cô muốn ngủ gục. Mí mắt còn đang đánh nhau, Tố Khải giơ tay búng mạnh vào trán cô. Cô đau tới nỗi, cô giật mình nhất thời quên mất mình đang ở trong thư viện, hét toáng lên. Tố Khải thấy vậy, vội vàng giơ tay bịt chặt miệng. Nhưng đã muộn, hành động của hai người họ khiến không người nhíu mày. Quản thư cũng đã nhìn qua bên ngoài, Tố Khải vội vàng làm động tác xin lỗi. Sau khi khó khăn lắm mới yên bình trở lại, anh cúi đầu khẽ mắng. Hét cái gì vậy? Anh không đánh em hét được à? Gương mặt nhỏ của Diêm Lan nhăn nhó, trừng mắt lên nhìn anh. Làm gì có cảnh sát nào lại bắt nạt người ta như thế? Tố Khải thấy quản thư lại liếc về phía bọn họ, vội vàng kéo cô vào trong lòng mình, bờ môi áp sát bên tai. Đã hứa hùng hồn sẽ giúp anh tìm tài liệu, kết quả thì sao? Còn chưa được 1 tiếng đồng hồ em đã ngủ gật liên tục rồi. Em thật sự quên mất mình đã xem ở đâu mà, bao nhiêu năm rồi, nhất định là không tìm thấy. Diệp Lan thò đầu ra, nhăn mũi. Tóm lại, chưa tìm thấy nữa muộn thì đừng mong được về. Tú Khải không nhìn được nữa, đưa tay véo mũi cô. Đau! Diệp Lan đẩy anh ra ôm mũi, ngữ khí vẫn hổ. Anh không biết tay mình khỏe đến thế nào sao? Tú Khải vô thức nhìn xuống bàn tay, kinh ngạc, anh có dùng sức đâu. Diệp Lan đứng dậy định đi, Tú Khải thấy vậy, liền giữ chặt tay cô. Lòng bàn tay lớn, ngang bàn tay còn có vết chai, chà mạnh vào tay cô. Cô biết đó là kết quả của nhiều năm cầm súng. Cô cúi đầu, thấy anh đang siết chặt tay mình, tim bỗng đập loạn nhịp, gò má cũng ửng hồng, nhưng không rút tay về mà để mặc cho anh nắm tay mình như vậy. Tố Khải kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành. Xin lỗi, anh xin lỗi em đã được chưa? Đừng đi, em đi rồi mình anh làm đàn ông ngồi đây xem sách kỳ lạ lắm. Diệp Lan phì cười. Tố Khải nhìn cô cười, không hiểu sao lồng ngực bỗng cảm thấy ấm áp. Lát sau, Diệp Lan mới khẽ thở dài. Thật ra chúng ta cứ tìm thế này không phải là cách hay đâu. Anh biết, nhưng dù chỉ có một chút đầu mối cũng không thể bỏ qua. Tố Khải nhìn cái đầu nhỏ xíu của cô vùi trong chồng sách dày cộp, bất giác đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu giọng nói. Chúng ta mau tìm nhanh cho xong chồng sách này, tối nay anh đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn. Được. Diệp Lan nghiêng đầu nhìn anh cười rạng rỡ. Ánh mắt chiếu lên gương mặt hơi nghiêng của Tố Khải, càng khiến anh toát lên sự hấp dẫn mê người. Cô lại đỏ mặt rồi. Thời gian gần đây, Đinh Thư Thừa lúc nào cũng ngơ ngẩn. Lâm Mị Yêu không hiểu anh bị làm sao, gọi anh mấy câu, anh vẫn đở ra không áp. Cô mất lực, đành phải hét to vào tai anh. Đinh Thư Thừa! Lúc này anh mới có phản ứng, ánh mắt nhìn Lâm Mị Yêu có phần do dự. Sao vậy? Không có gì, chỉ bảo anh xem giúp em bộ nào hợp hơn thôi. Lâm Yêu quay vòng trước mặt anh. Chính mấy bộ đồ cô vừa vòng thay đồ mặc thử. Đinh Tư Thừa nhìn cô một lúc. Bộ nào cũng đẹp. Lâm Yêu nghĩ rằng vì chuyện công việc